Janina hạ độc chết. Bà ta bắt cóc công chúa, rồi đánh cháo đem con gái bà ta, chính là Ladona, trở về cung, nói rằng đây chính là công chúa đã bị bắt cóc. Rồi đến hoàng hậu Valery, chính bà ta đã giết chết tiên hoàng, rồi vu oan cho hoàng hậu Valery, khiến đức vua phải xử tử người. Bà ta điều tra được tung tích của công chúa thật, nên bà ta đã cho người truy sát công chúa. Không những vậy, công chúa Carrara cùng hoàng tử Gavin cũng bị bà ta truy sát. Tôi biết bà ta hại chết hoàng hậu Sarah. Lúc đó bà ta đã lấy gia đình tôi ra uy hiếp, bắt tôi phải giữ im lặng. Rồi đến hoàng hậu Valery, bà ta đã cho người truy sát, đuổi giết tôi, khiến cho con trai và con dâu của tôi chết, chỉ còn lại duy nhất cháu trai của tôi. Mọi người kinh hãi, bàng hoàng trước sự độc ác tàn nhẫn của Yazina. Ladona sợ hãi hét lớn. Không phải, đây không phải là sự thật. Tại sao lại không thể? Carrara hét lớn, cô cùng Gavin, Hạ Tiểu Quyên và Van bước vào hiên ngang, kiêu ngạo. Yazina cùng Ladona hoảng hốt, run rẩy lùi lại phía sau. Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Tiểu Quyên vì cô quá giống hoàng hậu Sarah. Gavin lạnh lùng nói với hai mẹ con bọn họ. Bà đừng có mà mong chờ vào quân đội nữa. Bọn họ bây giờ là người của hoàng gia, người của chúng tôi, không phải là của bà. Gavin quay người lại phía mọi người, lớn tiếng giới thiệu. Tại đây tôi xin giới thiệu với mọi người. Người con gái đứng cạnh của tôi mới chính là công chúa thật sự. Đây mới chính là con gái của hoàng hậu Sarah, là em gái ruột của tôi, Elise Stephen. Ladona chỉ là giả mạo. Trên tay tôi chính là hai bảng xét nghiệm mà mọi người nhìn thấy trên màn hình. Anh cho người đem đến cho mọi người xem. Ladona vẫn chưa chịu thua, quát lớn. Ai biết các người có giở trò làm giả bản xét nghiệm hay không chứ? Vẻ nét mặt nghiêm túc, lãnh đạm. Nếu như mọi người nghi ngờ, cô không tin, thì chúng ta có thể xét nghiệm ngay tại chỗ này, rất nhanh sẽ biết được kết quả thôi. Ladona hoàn toàn câm nín, mặt đã trắng bệch vì sợ hãi lo lắng. Yazina hoang mang, bà không tin mục đích của mình sắp đạt được lại tan thành mây khói như vậy. Ladona lắc đầu không muốn, không tin chỉ trong phút chốc cô đã mất tất cả mọi thứ. Cô nổi điên, vừa hét vừa lao đến Hạ Tử Quyên. Tao phải giết mày. Ladona bóp cổ của cô khiến mọi người kinh sợ. Hạ Tử Quyên vẫn luôn giữ trạng thái bình tĩnh. Cô cầm súng, chĩa vào đầu của Ladona, khiến cô ta cứng đờ người, buông lỏng tay khỏi cổ cô. Hạ Tử Quyên giọng nói lạnh lẽo cất lên. Tại sao lại không bóp cổ tôi nữa đi? Để tôi xem tay cô nhanh hơn hay súng của tôi nhanh, ai chết nhanh hơn. Yazina tức tối, trở nên điên cuồng, lao đến Hạ Tử Quyên. Bằng Carrara giật súng từ tay cô, bắn một phát vào ngực trái của bà ta. Bà ta trợn trắng mắt ngã xuống. Carrara buông lỏng tay xuống. Yazina bất ngờ trừng mắt lao đến Carrara. Hạ Tử Quyên nhanh như chớp đoạt súng lại từ tay Carrara, dứt khoát lạnh lùng bắn thẳng vào đầu bà ta, khiến bà ta chết tại chỗ. Ladona sợ hãi run cầm cập van xin Hạ Tử Quyên. Tôi van xin cô, hãy tha cho tôi đi. Tôi van xin cô. Hạ Tử Quyên ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Cô ngồi xổm xuống, lời nói vô tình, lạnh như băng. Cô chưa từng nghe câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân sao? Ladona sắc mặt trắng bệch, không còn giọt máu. Cô muốn giết tôi sao? Cô đúng là đồ độc ác, đồ ác quỷ. Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười quỷ dị. Cảm ơn cô đã khen tôi, bởi vì tôi chính là ác quỷ. Bằng tiếng súng nổ vang, cô dứt khoát vô tình bắn vào đầu của Ladona, khiến cô ta chết ngay lập tức. Cô cất giọng nói đầy đáng sợ. Những gì hai mẹ con cô làm, chết 10 lần còn không đủ. Như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Hai mạng thì đổi hai mạng. Mọi người ở đấy sợ toát mồ hôi trước sự tàn nhẫn vô tình của cô công chúa thất lạc này. Vua Elmer tuy có bất ngờ, nhưng bây giờ niềm vui của ông lớn hơn. Giọng nói đầy sự uy nghiêm của ông vang lên. Tại đây ta xin chính thức giới thiệu lại với mọi người, đây chính là con gái của ta, công chúa Elise Stephen. Bốp bốp bốp, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Vua Elmer trao vương miện công chúa cho cô. Cô cúi đầu cho ông cài lên. Vua Elmer tại đây cũng chính thức tuyên bố với mọi người. Còn một chuyện nữa, ta muốn tuyên bố với mọi người. Tại đây, ta sẽ sắc phong hoàng tử Gavin lên làm thái tử, trở thành người thừa kế ngôi vị chính thức duy nhất của đất nước LA. Bốp bốp bốp, hàng loạt tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Gavin cúi người để cho ông trao vương miện cho anh. Hôm nay, đất nước LA tràn ngập không khí hạnh phúc, niềm vui, lật đổ được thế lực của Zezina và Ladona, còn tìm lại được công chúa. Hoàng tử Gavin được sắc phong lên làm thái tử, còn có chuyện gì vui bằng những chuyện này nữa chứ? Nhưng đối với Carrara, niềm vui, niềm hạnh phúc nhất không phải là những chuyện đó, mà chính là chuyện mẫu hậu của cô đã được giải oan, rửa sạch mọi tội lỗi mà bà phải gánh lúc còn sống. Tại thành phố S, Bạch Gia, Bạch Nhã Quyên cùng Nam Kình Thương nhận được tin nước LE vừa sắc phong thái tử và còn tìm được công chúa. Thực sự hai người hết sức vui mừng về chuyện này. Họ hạnh phúc hơn khi biết Hạ Tiểu Quyên và Gavin còn sống. Nhưng nụ cười ấy của hai người nhanh chóng dập tắt, trở nên tức giận khi bọn họ không nói gì, không thông báo cho hai người biết chuyện Hạ Tiểu Quyên và Gavin còn sống. Nếu như tin tức của Bạch Nhã Băng không nhanh nhạy, thì đến giờ họ còn chưa biết, còn đang trong sự đau buồn mất mát. Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương quyết tâm, lần này phải hỏi tội ba người kia. Tại một nhà hàng sang trọng, có rất nhiều người đến dự đám cưới của Nghê Quân Dao và Dạ Thành Đông. Vũ Khiết Du gọi điện cho Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương đến dự. Hai người không muốn đi, nhưng Vũ Khiết Du nói với hai người là nhất định phải đi. Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương miễn cũng đi. Âu Hoàng Phong, Phương Thần, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh cũng đến dự. Dạ Thành Đông cùng Nghê Quân Dao đang đứng trên bục chuẩn bị trao nhẫn, thì đoạn ghi âm Nghê Quân Dao bảo Vũ Khiết Du đi làm giấy tờ có thai giả được phát lên. Nghê Quân Dao hoảng hốt, la hét. Tắt nhanh lên, tắt ngay. Trên màn hình lại xuất hiện đoạn clip Nghê Quân Dao cởi hết đồ của Dạ Thành Đông vào mình, rồi cô ta leo lên giường nằm ngủ, giống như hai người đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh của anh đã được che lại, nhưng không khó đoán người đó chính là anh. Mặt Dạ Thành Đông dần biến sắc, đôi mắt anh trở nên sắc lạnh, nhìn chăm chăm trên màn hình. Nghê Quân Dao hoảng hốt, lao đến, lấy tay che lại, nhưng làm sao có thể che được cả màn hình lớn chứ? Miệng thì cứ quát lớn. Người đâu? Tại sao lại không tắt cái này chứ? Rồi tiếp đến chính là đoạn ghi âm, Nghê Quân Dao bảo Vũ Khiết Du cho người đặt bom trên xe của Hạ Tử Quyên, khiến Tô Vũ phải chết. Hạo Tư nghe đến đoạn này, anh giận dữ, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hận không thể ngay bây giờ giết chết cô, băm cô ta ra thành trăm mảnh. Bạch Nhã Băng nghiến răng, trừng mắt đứng bật dậy quát lớn. Đồ rắn độc, cô đúng là người phụ nữ độc ác nhất tôi từng thấy. Bạch Nhã Băng định lao đến đánh thì bị Nam Kình Thương cản lại. Em bình tĩnh lại một chút, hãy ngồi xem tiếp tục đi. Một lát xử lý cô ta cũng không muộn. Đỉnh điểm chính của sự căm phẫn, giận dữ của Dạ Thành Đông, đó chính là đoạn ghi âm mưu giết hại Lạc Tuyết Nhàn, mẹ của anh, và đoạn clip lúc Nghê Quân Dao bắt cóc Hạ Tiểu Quyên. Toàn bộ sự tình lúc cô ta tiêm thuốc cho Hạ Tiểu Quyên đều được phát trên đó. Dạ Thành Đông tức đến muốn không thở nổi, hai tay siết chặt nổi cả gân xanh lên. Anh trừng mắt giống to lên. Nghê Quân Dao. Nghê Quân Dao giật mình, sợ hãi chạy đến nắm lấy tay Dạ Thành Đông, khóc lóc thảm thương cầu xin anh. Thành Đông, anh hãy nghe em nói, em làm tất cả những chuyện này là vì em quá yêu anh. Em không thể nào rời xa anh được. Em chỉ là vì quá yêu anh thôi. Dạ Thành Đông hất tay Nghê Quân Dao ra, quát lớn. Đủ người đàn bà độc ác. Tôi không ngờ cô có thể làm ra những chuyện độc ác tày trời như vậy. Cho người đặt bom vào xe của Tử Quyên. Hại chết mẹ tôi. Giết chết Tử Quyên. Giết chết Tô Vũ. Cô có còn là người không vậy? Cô nói cô yêu tôi. Tại sao tôi lại nghe cảm thấy kinh tởm đến phát nôn như vậy chứ? Tình yêu của cô không đáng một xu. Bọn người Âu Hoàng Phong cũng thật không thể ngờ Nghê Quân Dao lại độc ác đến như vậy. Uổng công họ đã ủng hộ tin tưởng cô ta, họ đã nhìn lầm người rồi. Hạo Phú, Hạo Dương cùng Thành Siêu cũng không dám tin được chuyện này. Cô quá độc ác khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Hạo Tư định lao đến Nghê Quân Dao nhưng bị Hạo Phú kéo tay lại, chau mày nói. Cậu hãy bình tĩnh lại đi, còn có lão đại ở đây đó. Hạo Tư cố kìm nén sự thù hận bên trong mình, đứng tức đến run người nhìn Nghê Quân Dao bằng ánh mắt đầy sát khí. Bên ngoài, Tiểu Ân cùng một vài người bạn đi đến nhà hàng ăn thì nhìn thấy hình cưới của anh và Nghê Quân Dao. Cô tức giận đùng đùng đi thẳng đến lễ cưới, muốn đòi công bằng cho Hạ Tử Quyên. Những người bạn của cô cũng biết đến Hạ Tử Quyên, họ cũng tức giận đi theo Tiểu Ân lên trên đó.

Tay anh xoay xoay con dao, điệu cười rất hưng phấn, tiến đến gần nghe con dao. Hạo Tư ngồi xổm xuống, nâng mặt của cô ta lên, gạch mạnh một đường trên mặt của cô ta, khiến cô ta đau đớn hét lên. Nghe tiếng hét của nghe con dao càng khiến Hạo Tư trở nên tàn bạo, thích thú. Anh gạch thêm một đường lên bên mặt còn lại của cô ta, rồi ánh mắt của Hạo Tư trở nên khát máu. Anh dứt khoát, tàn khốc, gạch rất nhiều đường lên mặt cô ta, khiến cô ta đau đớn la hét đến cổ đau họng rát là không được nữa. Hạo Tư gạch xong đứng dậy, lùi ra phía sau Dạ Thành Đông. Bây giờ nhìn mặt cô ta toàn là máu bị rạch khắp mặt. Nghe quần dao muốn chạm vào mặt mình nhưng không được. Rất đau, rất là đau. Dạ Thành Đông khẽ cau mày, khó chịu. Cắt lưỡi của ta. Tôi không muốn nghe tiếng la chói tai, kinh tởm này nữa. Mỗi lần nghe cô ta gọi hai chữ Thành Đông là tôi lại thấy kinh tởm. Rất nhanh thuộc hạ của anh đã cắt đứt lưỡi của nghe quần dao. Bây giờ cô ta chỉ có thể ú ớ, không thể nào nói được nữa. Tại nước LE, Hoàng Cung, một cô gái mặc vest đen đeo kính râm cúi đầu chào Hạ Tử Quyên. Công chúa, theo như thuộc hạ điều tra thì bây giờ Nghe Quân Dao đang ở Dạ Tử Môn, sống giờ chết giờ, bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng. Hạ Tử Quyên nhướng mày, nhếch môi mỉm cười, lạnh lẽo cất giọng. Cho người đem cô ta đến đây. Nhớ đừng lộ sơ hở, cũng đừng để cô ta chết. Nhanh chóng đem cô ta đến đây. Cô gái cúi đầu cung kính. Vâng. Cô gái đó nhanh chóng rời đi. Hạ Tử Quyên một lần nữa mỉm cười quỷ dị. Nghe Quân Dao, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Hại chết con tôi chính là điều ngu ngốc nhất của cô và anh ta. Dạ Thành Đông hành hạ Nghe Quân Dao được một lúc thì rời khỏi. Thành Siêu lái xe chở anh đến tập đoàn. Thành Siêu nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấy anh ngồi như người mất hồn. Thành Siêu rất lo lắng tình trạng này của anh. Thành Siêu cũng cảm thấy có lỗi với Hạ Tử Quyên, lúc trước đã luôn hiểu lầm cô. Tại Dạ Tử Môn, một đám người mặc vest đen đeo mắt kính râm, có cả nam lẫn nữ, lèn vào Dạ Tử Môn, tránh được tất cả camera, thuận lợi xâm nhập vào bên trong. Đến căn phòng nhốt Nghe Quân Dao, họ đã không ngại ngần mà trực tiếp đánh nhau với Hạo Phú, Hạo Tư và Hạo Dương. Một cô gái thân thủ nhanh nhẹn, những đòn đánh vào người Hạo Phú toàn là những đòn chí mạng, khiến anh chỉ có thể né tránh chứ không thể đánh trả. Chỉ trong phút chốc, Hạo Phú, Hạo Dương, Hạo Tư đều đã bị thất thủ. Ba người họ bị ba người khác trói lại rồi đưa Nghe Quân Dao đi khỏi Dạ Tử Môn một cách dễ dàng. Nhanh chóng đưa Nghe Quân Dao đến nước LE. Ở Dạ Tử Môn, Hạo Tư cau mày nói với Hạo Phú. Hạo Phú, cậu hãy cố gắng lấy con dao trong túi áo của tôi rồi cắt dây cho tôi. Hạo Phú gật đầu, cố gắng lấy con dao trong người Hạo Tư. Lấy được con dao, anh lại tiếp tục cố gắng cắt đứt dây thừng đang trói chặt tay Hạo Tư. Một lúc sau, cả ba người đều cởi trói, nhanh chóng gọi cho Dạ Thành Đông, báo cho anh biết chuyện này. Tại Dạ Thị, Dạ Thành Đông đang xử lý công việc thì điện thoại của anh reo lên. Bên kia, Hạo Tư giọng nói gấp gáp. Lão đại, có chuyện không hay rồi. Nghe Quân Dao đã bị một đám người đem đi rồi. Dạ Thành Đông đứng bật dậy. Cái gì? Ai đem đi? Hạo Tư lập tức trả lời. Tôi không biết. Dạ Thành Đông nhanh chóng cùng Thành Siêu đi đến Dạ Tử Môn. Bọn người Hạo Phú cúi gằm mặt, không dám nói gì, chỉ đứng đó nghe anh mắng. Ba người các cậu từ lúc nào lại vô dụng đến như vậy hả? Tôi không thích tốn cơm cho những người vô dụng. Mau đi tìm cô ta về đây cho tôi. Hạo Tư, Hạo Phú cùng Hạo Dương đồng loạt cúi chào anh, rồi nhanh chóng điều tra, đi tìm Nghe Quân Dao. Thành Siêu cũng giúp bọn họ dùng hết khả năng để điều tra xem ai là người đã bắt Nghe Quân Dao đi. Tại nước LE, Hoàng Cung. Đại Sư, mọi chuyện như thế nào rồi? Hạ Tử Quyên chân vắt chéo ngồi trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư. Cô gái tên Dai Si lời nói đầy sự cung kính. Bẩm công chúa, Nghe Quân Dao đã được đưa đến đây, hiện tại thuộc hạ đang để cô ta ở ngục. Bạch Nhã Băng nhướng mày, nhích môi mỉm cười. Hành động nhanh thật, mới đây mà đã đưa cô ta từ Dạ Môn đến đây. Hạ Tử Quyên đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, lời nói chứa đựng sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tốt lắm, chúng ta đi đến đó thôi. Hạ Tử Quyên đi trước, theo sau cô là Bạch Nhã Băng, Clara, Gavin, Nam Kình Thương và một số thuộc hạ thân cận khác. Cô cùng mọi người đi đến ngục, cánh cửa của ngục tối được mở ra,

Họ cũng đang rất thắc mắc chuyện này. Hạ Tử Quyên trầm mặt không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo. Một hồi lâu cô cất giọng. Cứ từ từ. Về anh ta, chị lúc nào cũng có thể xử lý. Hiện tại chị muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó chị mới quay về, đòi lại món nợ mất con. Tất cả mọi người đều im lặng không dám nói gì, chỉ có thể gật gù nhìn liếc liếc nhìn cô, họ cũng không dám nhìn cô trực diện. Tại thành phố S, Dạ Viên, Lạc Tuyết Nhàn ngồi trong phòng khóc thút thít, nhìn vào tấm hình của Hạ Tử Quyên. Thằng con trời đánh, thằng con bất hiếu, con làm mẹ mất con dâu vàng rồi, con dâu bạc rồi, còn hại chết cháu cưng của mẹ nữa. Quyên Quyên à, bác xin lỗi vì những gì mà thằng con của bác gây ra cho cháu. Tại sao con lại ra đi sớm như vậy chứ? Bác vẫn chưa có trả tiền cho con nữa mà. Lạc Tuyết Nhàn cứ nhìn vào ảnh của cô mà khóc mãi. Bà thực sự rất yêu quý cô từ cái nhìn đầu tiên. Bà đã có cảm tình rất tốt với cô. Tại quán ba lớp. Cậu đừng có uống nữa. Cậu định uống đến chết hay sao? Tần Đình Danh giật chai rượu trong tay của Dạ Thành Đông, quát anh. Dạ Thành Đông vẫn không một chút phản ứng gì. Lục Dĩ Tường thở dài một hơi. Vẫn chưa tìm được Nghe Quân Dao sao? Dạ Thành Đông lạnh nhạt đáp. Chưa. Âu Hoàng Phong uống một ngụm rượu rồi nói. Mà bọn người kia cũng ghê thật, dám xâm nhập vào Dạ Tử Môn, đánh thắng bọn người Hạo Phú, cướp người trắng trợn như vậy rồi mất tích không một chút dấu vết gì. Phương Thần chân vắt chéo cau mày nói. Nhưng mà thực sự không ngờ Người Quân Dao lại ác độc đến như vậy, quá là thâm hiểm đi. Cũng may tôi không có hứng thú với phụ nữ. Phụ nữ đúng là phiền phức. Âu Hoàng Phong bĩu môi đáp trả. Nè, cậu đang tự vả vào mặt mình đó. Cậu nên nhớ là cậu đang tìm cô gái lúc trước đã nôn lên người của mình đó. Cậu nói vậy chẳng lẽ cô ta không phải là phụ nữ sao? Phương Thần thản nhiên trả lời. Dĩ nhiên là không rồi. Cô ta là trẻ con, chứ không phải phụ nữ. Âu Hoàng Phong chút nữa đã phun hết rượu trong miệng mình ra bởi lời nói này của anh. Trẻ con? Cậu đang giỡn sao? Phương Thần mặt vẫn rất tỉnh đáp lại. Không phải sao? Nhìn cô ta dữ lắm cũng chỉ mới 19-20 tuổi, còn tớ đã 27 tuổi rồi đó. Âu Hoàng Phong bật cười, chỉ tay. Đúng. Mà tôi nói này, sau này hai người mà có gặp lại trở thành một đôi thì sẽ rất thú vị. Phương Thần nhíu mày, khó hiểu hỏi. Thú vị chỗ nào? Âu Hoàng Phong, Lục Dĩ Tường cùng Tần Đình Danh đồng loạt nói. Thì là cặp đôi chú cháu đó. 2 năm sau, tại sân bay thành phố S, một cô gái mặc chiếc váy đen trễ vai ôm sát cơ thể để lộ ra đường cong quyến rũ, chân mang giày cao gót màu đen đính đá, túi xách hàng hiệu màu đen trơn cùng với chiếc kính màu đen che nửa khuôn mặt, nhưng khiến người khác không khó nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần, môi đỏ mọng, mái tóc xõa dài, càng khiến những người ở sân bay chú ý, đổ dồn ánh mắt là hai hàng vệ sĩ đi theo sát cô, ai nấy đều mặc vest đen mang kính râm, mặt hình sự luôn cảnh giác chú ý an toàn cho cô. Nam Cảnh Thương cùng Bạch Nhã Băng mỉm cười nhìn cô, hai người đồng loạt cất giọng. Chào mừng em. Chào mừng cậu đã quay trở về. Hạ Tử Quyên nét mặt lạnh như băng, cất giọng nói. Chúng ta đi thôi. Bước ra khỏi sân bay, Hạ Tử Quyên cùng Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương bước lên chiếc xe John Roy Xì. Dai Si ngồi ở ghế lái phụ, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Chúng ta đến Crystal trước. Tôi đói bụng rồi. Hạ Tử Quyên dán mắt vào điện thoại cất giọng. Nam Kình Thương gật đầu, giọng nói dịu dàng. Được, lái xe đến Crystal trước. Crystal chính là nhà hàng mà cô cho người xây dựng lên từ một năm trước, là nhà hàng lớn nhất thành phố S, đánh bại nhà hàng của Dạ Thị và là một trong những nhà hàng lớn nhất thế giới với sự sang chảnh, rộng lớn tuyệt đẹp. Bên trong nhà hàng còn có thủy cung, bên trong nhà hàng đính rất nhiều pha lê, những người giàu có chưa chắc đã dám vào đây, chỉ có những người gọi là rất giàu, rất nhiều tiền mới có thể vào đây. Bởi vì ở đây chỉ một bữa ăn thôi là bằng cả căn nhà bình thường. Những món ăn ở đây đều đạt chuẩn với giá trên trời. Đến nhà hàng, vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe, xếp thành hai hàng. Đài Suy mở cửa cho cô. Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương bước xuống xe. Quản lý đã được thông báo là cô sẽ đến đây, liền nhanh chóng đứng chờ trước cổng, miệng cười tươi. Tiểu thư. Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng bước vào trong. Bước vào phòng VIP, bên trong căn phòng có cả thủy cung, rất hoành tráng, tuyệt mỹ. Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Bên trong thì có Đại Sư đứng bảo vệ, bên ngoài thì có một hàng dài vệ sĩ đứng canh không cho ai vào. Nếu là nhân viên thì phải kiểm tra kỹ lưỡng. Những nhân viên bên ngoài đều xôn xao, bàn tán về cô. Họ làm ở đây lâu rồi, nhưng chưa bao giờ biết chủ của mình là ai. Bây giờ họ thấy họ rất bất ngờ. Họ không ngờ rằng chủ của họ lại có thể xinh đẹp, sang trọng như thế. Hạ Tử Quyên biểu cảm chỉ có một, đó chính là lạnh lùng, lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ đến tập đoàn của cậu, làm được chứ? Bạch Nhã Băng gật đầu nói. Tất nhiên là được rồi, tôi đã sắp xếp cho cậu hết rồi. Cậu sẽ là giám đốc thiết kế. À đúng rồi, ngày mai có buổi đấu giá, cậu có muốn đến không? Có rất nhiều người máu mặt đến đó, trong đó có cả Dạ Thành Đông nữa. Hạ Tử Quyên đôi mắt không một chút gợn sóng, đáp. Đi chứ. Số tiền đó sẽ quyên góp cho trẻ em nghèo. Tôi phải đi chứ. Bạch Nhã Băng cười gượng khẽ gật đầu. Cậu nói phải. Ăn xong, cô đi đến biệt thự của mình. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, người hầu gần cả trăm người. Cô xây hẳn một chỗ đỗ xe lớn, bên trong đó có hơn 20 mấy chiếc siêu xe, chiếc nào cũng là xe giới hạn của thế giới. Bốn chữ xa hoa, rộng lớn không thể nào hình dung hết được căn biệt thự. Hội trường diễn ra buổi đấu giá, tất cả những người có tiếng tăm, giàu có trong giới đều xuất hiện. Dạ Thành Đông, mẹ của anh, bọn người họ Phú, Tô Vũ, Tô Khiết Du và bọn người Phương Thần đều có mặt. Hạ Tử Quyên xuất hiện với chiếc váy màu trắng, ren đơn giản nhưng rất sang trọng, quý phái. Đôi giày màu đen mẫu giới hạn, tóc cô buộc cao, mắt đeo kính râm. Đôi hoa tai đính kim cương màu trắng dài ngang cổ. Sợi dây chuyền cũng đính bằng kim cương, được làm rất tinh xảo. Mặt dây chuyền hình trái tim, đính hơn 10 viên kim cương trắng tinh khiết. Túi xách màu đen kiêu ngạo bước vào. Đi cạnh cô là Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương. Phía sau là Dai Si và một lực lượng vệ sĩ hùng hậu hơn bao giờ hết, khiến tất cả mọi người phải trố mắt nhìn, trầm trồ ngưỡng mộ. Dạ Thành Đông, mẹ của anh, bọn người Phương Thần, Tô Vũ, Tô Khiết Du và bọn người Hạo Phú đều kinh ngạc không thôi. Khi nhìn thấy Hạ Tử Quyên, Dạ Thành Đông không tự chủ được, bước đến gần cô, miệng liên tục gọi. Tử Quyên, Tử Quyên. Chưa đến gần được, thì anh đã bị Dai Si cùng vệ sĩ cản lại. Tô Vũ cùng Tô Kiết Du chạy đến vui mừng gọi cô. Chị Quyên Quyên. Hai người các cô cũng bị vệ sĩ cản lại. Hạ Tử Quyên tháo mắt kính ra, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo, lời nói lạnh lùng, xa cách. Các người nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải là Hạ Tử Quyên. Tô Vũ cau mày, không tin. Không, em không nhìn nhầm được. Chị chính là Hạ Tử Quyên. Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm, đáp lại. Hạ Tử Quyên đã chết từ 2 năm trước rồi. Tôi tên là Alice. Alice Stephen. Mong mọi người gọi đúng tên. Đừng gọi tôi là Hạ Tử Quyên nữa. Hạo Phú nhìn Đai Si rồi trợn mắt, cau mày nói lớn. Là cô. Hạo Phú quay đầu nói với Dạ Thành Đông. Lão đại, cô gái kia chính là người đã dẫn đầu đám người xông vào Dạ Tử Môn, bắt Nghe Quân Dao đi. Dạ Thành Đông nghe anh nói thế thì cau mày, quan sát Đai Si rồi đưa mắt nhìn Hạ Tử Quyên. Cô không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Cô bước đi vào trong, hai hàng vệ sĩ cùng Đai Si tản bọn họ cho cô có đường đi vào, bảo vệ cô vô cùng nghiêm ngặt. Tô Vũ cùng Tô Kết Du kéo tay Bạch Nhã Băng lại hỏi khẽ. Tại sao chưa lại không nói cho bọn em chuyện chị Quyên Quyên vẫn còn sống chứ? Bạch Nhã Băng nhíu nhíu mày, đáp lại. Chị nói với hai em, để hai em nói với người yêu của mình, rồi bọn họ nói với Dạ Thành Đông, kêu anh ta đến làm phiền cậu ấy sao? Tô Vũ cùng Tô Kiết Du đồng thanh nói. Tụi em đâu có. Bạch Nhã Băng bĩu môi. Thôi đi, chẳng phải bây giờ hai em cũng biết rồi sao? Tô Vũ cùng Tô Khiết Du vẻ mặt giận dỗi. Bạch Nhã Băng kéo tay hai người các cô. Thôi, đi vào trong. Hạ Tử Quyên ngồi vào hàng ghế đầu, kế bên cô là Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương. Hàng ghế đầu phía bên kia là Dạ Thành Đông, mẹ của anh và bạn của anh. Ánh mắt của anh từ lúc vào đến giờ vẫn nhìn cô không hề rời mắt,

Nó dứt khoát nói không. Còn mẹ còn hỏi nó có tha thứ cho con không. Nó cũng nói không. Nó nói đối với con chỉ có hận thôi. Con biết chứ, cho nên mới nhờ mẹ giúp đây. Chẳng phải mẹ cũng muốn cô ấy làm con dâu của mẹ sao? Chẳng lẽ bây giờ mẹ không muốn nữa? Bốp, Lạc Tuyết Nhàn vỗ vào đầu anh một cái. Tất nhiên là mẹ muốn Quyên Quyên làm con dâu của mẹ rồi. Làm sao mà không muốn cho được, nằm mơ mẹ cũng muốn. Mà bây giờ nó cũng xa cách với mẹ, mẹ phải làm sao mới giúp đây? Dạ Thành Đông xoa xoa đầu mình, bây giờ nhìn ai nói anh là lão đại của Dạ Tử Môn có đánh chết cũng không tin nổi. Nếu mẹ không nói giúp con thì cũng không sao hết. Mẹ nghĩ cách gì đó rồi giúp con đi. Từ từ để cho mẹ nghĩ. Cầm miệng lại cho mẹ. Lạc Tuyết Nhàn cau mày quát. Lạc Tuyết Nhàn ngồi suy nghĩ một lúc thì quay đầu nhìn anh nói. Mẹ suy nghĩ ra rồi. Dạ Thành Đông chăm chú nghe bà nói. Lạc Tuyết Nhàn gương mặt nghiêm túc. Con phải mặt dày mới lấy được vợ. Con phải ghi nhớ câu nói này ở trong lòng. Dạ Thành Đông còn chưa hiểu lắm câu này. Mẹ nói rõ hơn một chút đi. Thì là con hãy đóng đinh nhà Quyên Quyên từ sáng đến tối, mặt dày đeo bám cho mẹ. Đìa bám lâu ngày da trâu cũng rách. Dạ Thành Đông nhíu nhíu mày, khóe môi giật giật thòi. Ý mẹ nói là con là một con đìa, nếu như con đeo bám theo đuổi thì con sẽ cua được con trâu sao? Con trâu là cô ấy. Lạc Tuyết Nhàn nghe anh nói thì có chút buồn cười, đành gật đầu đài. Thì cứ coi như vậy đi. Hàng ngày con phải tặng hoa, tặng gấu cho Quyên Quyên, làm tất cả những hành động lãng mạn vô. Hạ Thành Đông hiểu ý mẹ anh, nhưng còn một cái anh vẫn chưa thông hỏi mẹ anh. Mẹ, mẹ nói con tặng gấu cho cô ấy sao? Lạc Tuyết Nhàn gật đầu. Đúng vậy, tặng gấu. Con gái thường thích gấu sao? Đúng vậy. Dạ Thành Đông mặt vẫn còn ngơ khẽ gật gù. Vậy để mai con đi sở thú một chuyến. Lạc Tuyết Nhàn cau mày, khó hiểu hỏi. Đi làm gì? Mặt anh rất tỉnh trả lời mẹ anh. Thì chẳng phải mẹ nói là con gái thường phải thích gấu sao? Ngày mai con sẽ cùng với bọn người Hạo Dương đi đến sửa thú, mua một con gấu về để tặng cho cô ấy, rồi cho cô ấy nuôi. Bốp, Lạc Tuyết Nhàn đánh vào đầu anh bực mình. Con bị ngốc à? Ý mẹ tặng gấu là tặng gấu bông đó. Chẳng lẽ lúc con quen cái con hồ ly nghe quân dao kia, con không có tặng gấu à? Anh lắc đầu trả lời. Dạ không. Hoa con cũng chưa từng tặng. Con toàn đưa thẻ cho cô ta đi mua sắm, ăn uống. Lạc Tuyết Nhàn thở dài, vỗ trán mình. Hèn gì đến giờ con vẫn chưa có vợ. Ế tới giả cũng không ăn uống. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Thành Đông thức dậy sớm để mặc đồ thật đẹp, xịt nước hoa, trau chuốt cho mình thật đẹp trai. Ngồi trên xe, Dạ Thành Đông hỏi Hạo Tư. Hạo Tư, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Hạo Tư nhìn anh. Lão đại cứ hỏi. Dạ Thành Đông ngượng ngập hỏi anh. Tại sao con gái lại thích con trai tặng gấu bông vậy? Chẳng phải tặng gấu thật sẽ hay hơn sao? Gấu bông chỉ là gấu giả có cưng nựng, vút ve được đâu. Hạ Phú nghe xong muốn lạng tay lái. Hạo Tư cùng Hạo Dương và Thành Siêu giờ khóc giờ cười. Hạo Tư thật không biết phải trả lời anh như thế nào, đành nói những gì mình nghĩ trong đầu. Theo tôi nghĩ là vì gấu bông dễ thương, mô phỏng lại nhiều nhân vật hoạt hình được ưa thích, với lại không có hại gì, còn có thể ôm ngủ. Còn gấu thật thì đâu có dễ thương gì mấy đâu. Gấu thật đâu có thể ôm ngủ. Dạ Thành Đông tỉnh bơ đáp lại. Tôi thích gấu thật dễ thương hơn mà. Bốn người họ cứng họng không thể nói gì được, bó tay bó chân với anh. Hạ Phú đành phải làng sang chuyện khác. Lão đại, anh có định đi đâu trước vậy? Dạ Thành Đông nhớ lại những lời mẹ anh nói, liền đáp. Đi mua hoa với gấu bông trước. Mà nên tặng hoa gì nhỉ? Gấu bông thì là gấu gì mới được? Hạo Phú, Hạo Tư, Hạo Dương cùng Thành Siêu đột nhiên cảm thấy mình bây giờ kiêm luôn một chức vụ là quân sư tình yêu cho lão đại của mình. Hạo Dương liền nói với anh. Lão đại tặng cho Hạ tiểu thư thì anh nên tặng hoa hồng. Còn gấu bông thì Hạo Phú sẽ đưa lão đại đến cửa hàng gấu bông. Lão đại thấy con nào đáng yêu thì lão đại tặng con đó cho Hạ tiểu thư. Dạ Thành Đông gật gật đầu. Hạo Phú lái xe đưa anh đến cửa hàng gấu bông. Anh bước vào trong, còn bốn người các anh đứng ở bên ngoài chờ để cho anh thoải mái lựa chọn. Bên trong cửa hàng, Dạ Thành Đông lượn qua lượt lại vẫn không có con gấu nào vừa ý. Nhân viên bán hàng thấy anh không thể chọn được, liền bước đến định giúp anh. Xin hỏi tiên sinh là định tặng cho bạn gái của mình sao? Anh gật đầu, cô nhân viên hỏi anh tiếp. Vậy xin hỏi tiên sinh là bạn gái của anh thường thích những loại gấu bông nào? Thích gấu bông màu nào? Để tôi giúp anh chọn. Dạ Thành Đông lạnh lùng đáp. Không cần đâu, tôi tự mình chọn được rồi. Vâng. Cô nhân viên lui xuống để cho anh chọn lựa. Anh cầm một con gấu trúc lên, sờ sờ rồi nhíu mày nói. Tại sao mình vẫn cảm thấy gấu thật nó đáng yêu hơn nhỉ? Một lúc sau, Dạ Thành Đông bước ra khỏi cửa hàng với một con gấu bông to đùng trên tay. Bọn người Hạo Dương nhìn thấy con gấu bông trên tay anh mà bọn họ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Khóe môi của họ giật giật, Hạo Tư chỉ vào con gấu bông mặt mày vặn vẹo hỏi anh. Lão đại, tại sao anh lại mua con sư tử này vậy? Dạ Thành Đông nhìn lại con gấu bông trên tay mình. Con gấu bông hình con sư tử ấy, từ kích thước cho đến hình dáng, đều giống y hệt con sư tử thật. Tại sao lại không mua được chứ? Tôi thấy nó dễ thương mà. Tôi nghĩ Từ Quyên cũng sẽ rất thích. Bọn người Hạo Phú bây giờ mới phát hiện ra lão đại của bọn họ hơi bị ngáo hơi. Bọn họ chỉ đành cười trừ, rồi tiếp tục chờ anh đến tiệm hoa để mua hoa hồng. Lần này anh không làm bọn họ ngạc nhiên thất vọng, vì khi anh đi ra là trên tay cầm bó hoa lớn với 99 đoá hoa hồng màu đỏ cực đẹp. Nhưng bọn họ thực sự không biết là cái này là anh tự chọn hay là cô bán hàng chọn cho nữa. Nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ là chờ anh đến Bạch Thị đợi Hạ Tử Quyên đến. Tại Bạch Thị, Hạ Tử Quyên vừa đi đến cổng thì Dạ Thành Đông bị bọn người Hạo Phú để lao đến trước mặt cô. Hạ Tử Quyên nhìn anh từ trên xuống dưới, đôi mày nhướng nhướng, tay phải cầm bó hoa hồng, tay trái nắm đuôi con sư tử bằng bông. Dạ Thành Đông đưa bó hoa và gấu bông cho cô. Tử Quyên, anh tặng em. Hạ Tử Quyên khóe môi giật giật, nhìn bộ dạng này của anh rất mắc cười. Cô liếc nhìn sang Đai Si rồi lạnh lùng nói với anh. Anh đừng tưởng làm như thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Cô lạnh nhạt bước vào trong, mặt anh trông rất tội. Ánh mắt của cô lúc nãy Đai Si hiểu ý, liền hắng giọng bước đến gần anh nói. Tôi thấy anh cũng có chút tội. Anh có muốn tôi giúp một tay không? Dạ Thành Đông cau mày khó hiểu hỏi. Giúp. Đai Si đưa hai tay ra, giật lấy bó hoa và con sư tử trên tay anh. Tôi sẽ giúp anh chuyển cái này cho tiểu thư, nói giúp anh vài câu. Dạ Thành Đông gật đầu như băm tỏi. Được được được, cảm ơn cô. Đai Si đem hai thứ to lớn đấy đi vào phòng giám đốc. Dạ Thành Đông cảm thấy vui vẻ đi đến Dạ Thị. Hạo Phú nhìn anh như thế rồi quay sang nhìn Hạo Tư và Hạo Dương. Hai người các anh chăm chú nhắn tin, miệng thì cười toe toét. Hạo Phú lắc đầu thở dài. Đúng là những ai đang yêu đều có bệnh. Mình nhất định sẽ không dính dáng vào mấy chuyện yêu đương này được. Tuyệt đối không. Đến chiều, Hạ Tử Quyên đi về, quản gia giật mình khi thấy trên tay Đai Si đang cầm là con sư tử. Hoàn hồn lại, ông mới nhận ra là con sư tử bằng bông. Ông cứ tưởng cất hai món quà đó đi, Đai Si nói khẽ với ông quản gia. Có phải lúc nãy ông tưởng con sư tử đó là thật không? Ông quản gia gật gật đầu. Lúc đầu nhìn thấy, tim của ông muốn đứng luôn đó. Nói chứ ai thì công chúa có khả năng bắt sư tử thật làm thú cưng đấy. Đai Si gật đầu đồng ý với anh. Nói về độ đáng sợ, công chúa của cô còn đáng sợ hơn sư tử. Người mà cô sợ nhất đó chính là công chúa của cô. Tại Dạ Viên, Dạ Thành Đông quay về Dạ Viên, miệng cứ cười tủm tỉm, khiến những thuộc hạ của anh muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Những người hầu trong nhà thì đổ mồ hôi lạnh. Lạc Tuyết Nhàn vừa mới đi mua sắm về, mở cửa phòng anh thì thấy anh cười như điên. Bà cảm thấy sởn hết da gà, bước vào phòng vỗ đầu anh hỏi. Còn đang làm cái gì mà cười tùm tìm như một thằng điên vậy? Trời đâu có nắng đâu mà bị chạm dây thần kinh. Dạ Thành Đông miệng vẫn cười nói. Mẹ, Tử Quyên đã nhận quà của con rồi. Lạc Tuyết Nhàn mắt bỗng rực sáng, miệng nở nụ cười. Thật sao? Dạ Thành Đông gật gật đầu. Lạc Tuyết Nhàn đột nhiên nhéo lỗ tai anh, kéo anh đứng dậy. Mẹ mẹ mẹ, đau đau. Lạc Tuyết Nhàn quát anh. Cái thằng này, còn không mau đi thay đồ rồi đi đến nhà của Quyên Quyên đi. Mặt dày đeo bám vào. Dạ Thành Đông gật đầu lia lia. Dạ con đi ngay. Lạc Tuyết Nhàn đá mạnh vào mông anh hét lớn. Nhanh lên đi. Mẹ mà vụt mất con dâu là con tới số với mẹ. Dạ Thành Đông đi thay đồ, trao chuốt cho mình xong, anh bảo Hạ Phú lái xe đến căn biệt thự của cô. Trời đã tối, Dạ Thành Đông cùng Hạ Phú ngồi trong xe đậu ở trước cổng. Hạ Phú nhấn chuông mãi mà vẫn không ai ra mở, nên ai người đành đóng đinh ở đây. Đại sĩ bước lên phòng báo với Hạ Tử Quyên. Công chúa, anh ta vẫn còn đợi ở trước cổng không chịu rời đi. Hạ Tử Quyên bỗng nở nụ cười quỷ dị, gian tà. Cô hãy đi ra ngoài đó, dẫn dụ Hạ Phú đi chỗ khác đi, và bảo những vệ sĩ rời đi một lúc. Đại sĩ gật đầu cung kính. Vâng. Bên ngoài, Hạ Phú tinh mắt nhìn thấy một người đang giơ súng về phía xe, rồi rút súng lại biến mất. Anh bước khỏi xe quát lớn. Ai đó? Dạ Thành Đông cũng bước xuống xe hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Hạ Phú quay lại nói với anh. Lão đại, lúc nãy tôi thấy có người đang cầm súng chỉ về phía xe. Dạ Thành Đông cau mày nói. Cậu hãy đi đó xem thử đi. Vâng. Hạ Phú nhanh chóng chạy về phía đó đuổi theo cái bóng đen kia. Dạ Thành Đông đứng đó quan sát Hạ Phú. Bỗng phía sau có người vỗ nhẹ vào vai anh. Không biết là ai to gan dám vỗ vào vai anh. Anh bực mình quay lại để quát lớn, thì cả người anh lập tức cứng đờ. Trước mặt anh là một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc xõa dài, móng tay vừa dài mà vừa đen. Người phụ nữ ấy ngước mắt lên, mặt cô trắng bệch, mắt mũi miệng đều có máu chảy xuống, khiến mặt mày Dạ Thành Đông xanh rồi chuyển sang trắng không còn giọt máu. À! Anh sợ hãi hét lớn rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Hạ Tử Quyên vén tóc ra, tắt đèn pin cúi xuống nhìn anh, thấy anh đã ngất, cô cười như được mùa, cười đau hết cả ruột. Để xem lần sau anh có còn dám đến nhà tôi nữa không. Ở một chỗ khác, Hạ Phú đánh nhau với một cô gái bịt khẩu trang. Anh cố gắng kéo khẩu trang xuống, khi kéo được anh ngạc nhiên. Là cô. Đại sĩ tiếp tục đánh nhau với anh. Hạ Phú không cẩn thận vấp phải cục đá, khiến anh ngã nhào về phía Đại sĩ. Đại sĩ không tránh né được, cũng tròn mắt ngỡ ngàng. Chụt. Hạ Phú để lên người Đại sĩ, mắt chạm mắt, môi chạm môi, khiến cả hai mắt mở to hết cỡ. Đúng hình vài giây, Đại sĩ hoàn hồn đẩy mạnh anh ra. Hạ Phú bối rối, tay chân luống cuống. Xin lỗi, tôi không có cố ý, là do tôi vấp phải cục đá thôi. Đại sĩ tức nói không nên lời, trừng mắt nhìn anh, rồi đột nhiên quát lớn. Anh hãy quay về xem lão đại của anh đi, không chừng anh ta chết rồi đó. Hạ Phú hoảng hốt, trợn mắt chạy nhanh về. Anh chạy nhanh nhất có thể. Vừa chạy đến thấy một người phụ nữ màu trắng đang đứng đó, còn lão đại anh đã nằm dưới đất. Anh chạy đến nhìn người phụ nữ quát. Này, cô đã làm gì lão đại của tôi? Hạ Tử Quyên vô ý ngước mắt lên nhìn Hạ Phú. Ma! Hạ Phú hét một tiếng rồi ngất luôn tại đó, ngất nằm cạnh anh. Đại sĩ cố gắng nhịn cười. Hạ Tử Quyên vào trong thay đồ rồi quay trở ra cầm điện thoại gọi cho Lạc Tuyết Nhàn. Bác gái, bác hãy cho người đến đưa con trai bác và Hạ Phú quay về, hai người họ đã ngất rồi. Một lúc sau, Hạo Tư, Hạo Dương và Thành Siêu ngay lập tức có mặt đưa hai người trở về. Ba người vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà hai người họ lại có thể ngất xỉu. Lạc Tuyết Nhàn nhắn tin, gọi điện hỏi cô dữ lắm. Cô mới gửi cho bà xem một đoạn camera. Khi bà nhìn thấy, bà đã hiểu ra lý do vì sao Lạc Tuyết Nhàn nhìn con trai mình. Ai đòi đi theo đuổi người ta mà lại sợ ma. Chỉ bị hù một chút đã ngất xỉu rồi. Quá thất bại. Lần này con ấy bị chơi một vố đau đớn, mất mặt rồi. Sáng hôm sau, ma. Dạ Thành Đông tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt Lạc Tuyết Nhàn trừng mắt cúi sát bên mặt anh. Anh vẫn còn rất ám ảnh chuyện tối qua, nên anh nhìn thấy liền hét lên, ngồi bật dậy. Bốp. Lạc Tuyết Nhàn vẫn như thói quen cũ đánh vào đầu anh, trợn mắt quát lớn. Cái thằng con trời đánh, con nói ai là ma hả? Mẹ mày xinh đẹp như vậy mà còn dám nói là ma. Dạ Thành Đông thở một hơi thật mạnh, gật gật đầu. Vâng, vâng, mẹ xinh đẹp, nhưng mà mẹ làm ơn sau này đừng có kề mặt sát con khi con mới vừa thức dậy nữa. Lạc Tuyết Nhàn trừng mắt chỉ vào mặt anh quát. Con còn dám nói ai nữa hả? Có ai đời như con không hả? Đi theo đuổi bạn gái mà bị người ta hù dọa một chút đã nằm lăn ra ngất xỉu, con có cảm thấy mất mặt không hả? Mẹ anh nói đúng, chuyện này quá nhục mặt rồi, Nhưng anh cũng đâu ngờ cô lại chơi chiêu này đâu. Không ngờ cô lại cao tay đến như vậy. Anh chợt nhớ đến Hạ Phú nên hỏi: Mẹ, Hạ Phú đâu rồi? Tối qua cậu ta đuổi theo người nào đó. Cậu ta không sao chứ? Lạc Tuyết Nhàn bĩu môi lườm một cái. Hai đứa sợ ma lại đi chung với nhau, có chịu nổi không chứ? Cậu ta cũng xỉu tại chỗ luôn. Hạo Tư, Hạo Dương cùng Thành Siêu đưa hai đứa về đó. Đại Si lái xe chờ Hạ Tiểu Quyên đến dạ viên. Một người hầu đi ra mở cửa, nhìn thấy cô liền vui mừng, nhanh chóng mở cửa ra cho cô vào, rồi nhanh chóng chạy vào báo cáo cho mọi người. Những thuộc hạ của anh nhìn thấy cô liền cung kính cúi chào đồng loạt. Tiểu Quyên tiểu thư. Hạ Tiểu Quyên trong lòng kinh ngạc, nhưng bề ngoài không thể hiện ra, cô lạnh lùng bước vào trong. Quản gia Trần nghe người hầu báo liền vui mừng nhanh chóng chạy ra gặp cô. Người hầu nhanh chóng lên báo cho Dạ Thành Đông và Lạc Tuyết Nhàn biết. Phu nhân, thiếu gia, Tiểu Quyên tiểu thư đã đến, đang ngồi đợi ở dưới phòng khách ạ. Cái gì? Cô vừa mới nói ai tới? Dạ Thành Đông kinh ngạc, ánh mắt mong chờ, tưởng chính mình nghe lầm nên hỏi lại. Dạ, là Tiểu Quyên tiểu thư đã đến đây, đang ngồi đợi ở phòng khách. Dạ Thành Đông vui mừng quay sang nhìn Lạc Tuyết Nhàn, bà khẽ mỉm cười nói với anh. Mẹ đã kêu Quyên Quyên đến đây đó. Năn nỉ, kêu muốn gãi lưỡi, nó mới chịu đến đây chơi và ăn một bữa cơm với chúng ta đó. Nên con hãy cố gắng nhân cơ hội này mà lấy lòng đi. Dạ Thành Đông miệng cười muốn đến băng tai. Mẹ là tốt nhất. Dạ Thành Đông định chạy xuống thì bị Lạc Tuyết Nhàn nắm cổ áo lại từ phía sau, cau mày nói. Con định mặc đồ ngủ mà đi xuống à? Dạ Thành Đông nhìn xuống quần áo của mình rồi nói. Có sao đâu mẹ, dù sao Tiểu Quyên cũng nhìn thấy con mặc như vậy rồi. Lạc Tuyết Nhàn tức đứa con này của mình, chống nạnh hỏi anh. Hình tượng, niêm sỉ của con đâu hết rồi hả? Lão đại lạnh lùng của Dạ Tử Môn đâu rồi hả? Dạ Thành Đông lời nói gấp gáp, anh muốn chạy nhanh xuống đó ngay. Nó rớt mất rồi, mấy cái thứ như hình tượng niêm sỉ cũng có ăn được đâu, cũng có ra tiền đâu chứ, vợ quan trọng hơn. Vừa nói xong, Dạ Thành Đông chạy nhanh như bay xuống lầu. Lạc Tuyết Nhàn nghe những lời anh nói thì ngẫm lại rồi nói. Nó nói cũng đúng, mấy cái thứ đó có ăn được đâu, đúng là vợ quan trọng hơn. Dạ Thành Đông ngồi xuống ghế đối diện với Hạ Tử Quyên, mỉm cười vui vẻ với cô, nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt không thèm liếc nhìn anh dù một lần. Đại Si xoa xoa mũi cười mỉm. Dạ Thành Đông vẫn cười hì hì nói chuyện với cô. Tử chưa kịp gọi anh thì đã bị cô quăng cho ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Anh chỉ cười trừ với cô gọi lại Elit. Hạ Tử Quyên quan sát anh từ trên xuống dưới, lạnh giọng hỏi. Chủ tịch Dạ, cho tôi hỏi, anh mặc đồ ngủ chân trần để đi tiếp đón khách khứa sao? Dạ Thành Đông thấy cô không thích nên nói, để anh đi thay ngay. Nói xong anh chạy nhanh lên phòng. Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười dịu dàng nói với cô, một lát nữa cháu hãy cùng bác đi mua sắm nha, bác lại lên cơn nghiện mua sắm nữa rồi, sau đó quay về đây ăn cùng bác bữa cơm. Hạ Tử Quyên cười nhẹ khẽ gật đầu. Dạ Thành Đông đi xuống với một cái quần tây đen, áo sơ mi trắng. Lạc Tuyết Nhàn nhìn anh gật gù hài lòng. Quyên, Alice, chúng ta hãy đi thôi, Thành Đông sẽ đi cùng bác và cháu. Cô chỉ khẽ gật đầu cũng không nói gì, rồi đứng dậy cùng bà đi ra ngoài, rồi bước lên xe. Anh cũng nhanh chóng bước theo. Dạ Thành Đông là người lái xe, Đại Si ngồi cạnh Hạ Tử Quyên. Dạ Thành Đông cứ một chút là nhìn vô kính chiếu hậu để nhìn cô. Cô thấy thế thì cất giọng nói, anh lo mà lái xe đi, nhìn cái gì mà nhìn. Lạc Tuyết Nhàn cùng Đại Si nhịn cười, chỉ có thể mỉm cười. Đến trung tâm mua sắm, Lạc Tuyết Nhàn cùng Hạ Tiểu Quyên vui vẻ chọn đồ, còn anh thì có nhiệm vụ thanh toán, xách đồ, nhưng anh không những không khó chịu mà anh rất vui là đằng khác. Lạc Tuyết Nhàn nhìn cô mỉm cười, cố ý hỏi, Alice, bác có nghe Thành Đông nói nó có tặng cháu một bó hoa và gấu cho cháu? Hạ Tiểu Quyên khẽ nhích môi mỉm cười đáp, dạ đúng, anh ấy có tặng cháu một bó hoa rất đẹp. Nghe cô khen hoa đẹp, miệng anh không cười đến không thể rộng hơn được nữa, cười ngây ngốc. Lạc Tuyết Nhàn cũng mỉm cười hài lòng, nhưng cô chưa nói hết, cô bèn nói tiếp, anh ấy còn tặng cho cháu một con sư tử bằng bông rất to. rất giống như một con sư tử thật. Nụ cười trên môi của Lạc Tuyết Nhàn vụt tắt ngay, tưởng mình nghe lầm hỏi lại. Cháu mới vừa nói Thành Đông tặng cho cháu một con sư tử sao? Hạ Tử Quyên gật đầu trả lời. Vâng. Nói xong, cô bước đi trước. Lạc Tuyết Nhàn đánh vào vai của Dạ Thành Đông, giọng nói vừa đủ nghe. Thằng con này, sao chuyện gì con cũng đều nhanh nhạy hết, mà đến chuyện tình cảm của mình lại trở nên ngu ngốc như vậy hả? Dạ Thành Đông nhíu nhíu mày, nhìn mà khó hiểu. Tại sao mẹ lại đánh con? Con lại làm gì sai nữa sao? Con còn hỏi nữa hả? Ai đổi đi theo đuổi người ta lại tặng gấu bông hình con sư tử đâu chứ? Con sư tử dễ thương, nhỏ nhắn lại không chọn, lại chọn ngay con sư tử y như thật. Lần này con muốn lấy vợ lại khó khăn hơn nữa rồi. Hả? Khó khăn hơn sao? Dạ Thành Đông há hốc miệng, kinh ngạc, mặt mày khó coi. Lạc Tuyết Nhàn tức giận lườm anh rồi bỏ đi. Anh đứng ở đó ngơ ngác một hồi lâu mới nhanh chóng chạy theo hai người. Vừa đi theo anh vừa suy nghĩ. Bộ mình tặng con sư tử đó là sai sao? Chẳng lẽ cô chê đó là đồ giả? Cô ấy thích đồ thật sao? Nếu thích thì tại sao cô ấy không nói để mình tặng chỗ cô ấy nguyên một con sư tử thật, cho cô ấy làm thú cưng? Con gái thật khó hiểu. Đi mua sắm xong, bọn họ quay về Dạ Viên ăn trưa. Có rất nhiều món cô thích ăn. Ngồi vào bàn ăn, Dạ Thành Đông miệng kê cười gắp đồ ăn vào chén cô liên tục, làm cho chén cô đầy áp thức ăn. Hạ Tử Quyên nhìn chén mình rồi ngước mặt lên hỏi anh. Anh muốn tôi nghẹ chết sao? Hay là anh tưởng mình đang gắp cho heo ăn? Dạ Thành Đông ngơ ra, lắc đầu giải thích. Không có, anh không có ý đó. Lạc Tuyết Nhàn thực sự hết cách với đứa con này của mình. Hạo Tư đi vào chào anh rồi nói. Lão đại, thái tử nước LE ngày mai sẽ đến đây. Khụ khụ khụ. Hạ Tử Quyên vừa nghe Hạo Tư nói xong liền ho sặc sụa không ngừng. Cô nhíu nhíu mày hỏi. Đến đây để làm gì? Hạo Tư lập tức trả lời cô. Tôi nghe nói là muốn đến đây để du lịch. Dạ Thành Đông cau mày, thấy sắc mặt cô thay đổi liền hỏi. Có chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu. Không có gì. Ăn xong, Hạ Tử Quyên quay về biệt thự. Vừa về đến thì Bạch Nhã Băng gọi điện đến cho cô. Alice, cậu đã biết tin ngày mai anh Gavin sẽ đến đây chưa? Hạ Tử Quyên cau mày đáp. Tôi mới vừa biết. Cậu có tin anh ấy đến đây để du lịch không? Du lịch cái nỗi gì? Tớ nghĩ lần này anh ấy đến đây là muốn bắt cậu về không chừng. Tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tại sao Carrara không thông báo cho chúng ta chuyện này trước chứ? Cậu hãy gọi thử xem. Hạ Tử Quyên ngưng nói chuyện với Bạch Nhã Băng, gọi điện cho Carrara. Carrara bắt máy chưa kịp nói gì, cô đã nói. Carrara, tại sao em không thông báo cho chị là anh hai về nước? Carrara khóc không ra nước mắt về chuyện này. Không phải là em không muốn thông báo cho chị biết, mà là anh ấy không cho em nói. Nếu như em mà nói thì anh ấy sẽ xử em. Lúc nào anh ấy cũng thích dọa người ta. Cốc cốc cốc. Hạ Tử Quyên nghe thấy tiếng gõ cửa liền đặt điện thoại ra xa và bảo. Vào đi. Nhìn thấy Dai Si mặt mày có chút khó coi, cô liền nói với Carrara. Vậy thôi, chị có chuyện rồi. Nói xong cô tắt điện thoại, nhắm mắt lạnh lùng hỏi Dai Si. Có chuyện gì sao? Dai Si khẽ nhíu mày nói với cô. Công chúa, chủ tịch Dạ đang ở dưới phòng khách. Hạ Tử Quyên cau mày, khó hiểu, thắc mắc. Tại sao đột nhiên anh ta lại đến đây? Dai Si lắc đầu. Thuộc hạ không biết, nhưng mà... Cô cau mày, khó chịu hỏi. Nhưng mà sao? Dai Si khó nói, chỉ đành kêu. Công chúa hãy xuống đó xem đi. Gương mặt ngơ ngác, cô bước xuống dưới lầu. Vừa đến phòng khách, mắt cô trợn to hết cỡ, há hốc miệng sửng sốt. Trước mặt cô là một căn phòng tràn ngập gấu bông. Dạ Thành Đông đang ngồi trên ghế trong đống gấu bông đó. Cô bước đến trước mặt anh hỏi. Dạ Thành Đông, anh đang làm cái gì vậy? Anh đứng dậy nhìn cô mỉm cười. Chẳng phải em không thích con sư tử đó sao? Anh lại không biết em thích gấu bông loại nào, nên đành mua cho em 100 con gấu bông khác nhau. Có cả những gấu bông trong phim nữa. Em hãy xem nếu như không có loại gấu bông em thích thì em hãy nói với anh để anh đi tìm cho em. Hạ Tử Quyên thực sự là bó tay bó chân với anh, nhưng lại có chút ấm lòng, cảm động với hành động này của anh, cảm thấy có chút ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Ngày hôm sau, Gavin đến thành phố S. Anh được cảnh sát và lực lượng vệ sĩ vô cùng đông bảo vệ. Không chỉ có những người ở chính phủ đến đón anh, mà còn có Dạ Thành Đông, Nam Kình Thương, bọn người Phương và một số người có địa vị rất cao trong giới đến. Không phải là chính phủ bảo họ đến, mà là bọn họ tự ý đến, nhưng chính phủ cũng e dè bọn họ nên không nói gì. Gavin bắt tay chào hỏi mọi người. Đến Nam Kình Thương, Gavin không những bắt tay mà còn mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp." Nam Kình Thương cười nhẹ. Những người ở đó kinh ngạc, tò mò thắc mắc Nam Kình Thương có quen biết với Gavin sao. "Anh về đây là có chuyện gì đây?" Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Hạ Tử Quyên mặc váy màu đen bằng ren, đai thắt ở eo là hình một chiếc nơ màu trắng, giày cao gót màu đen trơn, tóc cô xõa dài, vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn. Hạ Tử Quyên xuyên qua đám đông đi thẳng đến, đứng trước mặt Gavin, hất mặt hỏi: "Nói mau, anh đến đây là có ý đồ gì?" Một quan chức chính phủ cao mày quát lớn: "Này cô gái kia, cô là ai mà dám nói chuyện như thế với thái tử Gavin?" Ông ta quay người lại, chỉ vào những vệ sĩ của Gavin nói: "Các người bảo vệ thái tử kiểu gì vậy hả? Để cho một người lạ mặt xông tới thái tử còn ăn nói như thế nữa." Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Tư đều có chung một thắc mắc là tại sao cô lại đến đây, cô có quen biết gì với thái tử Gavin sao? Tất cả vệ sĩ ở đó đồng loạt cúi đầu chào cô với giọng rất lớn: "Công chúa." Tất cả mọi người vừa nghe những vệ sĩ ở đó chào cô gọi cô là công chúa thì hoảng hốt, kinh ngạc chỉ duy nhất Nam Kình Thương là bình thường. Anh chỉ mỉm cười nhẹ. Dạ Thành Đông cau mày, khó hiểu nghi hoặc: "Công chúa, em là công chúa?" Hạ Tử Quyên không thèm để ý đến anh, nhìn Gavin với gương mặt đầy hắc ám. Gavin không trả lời câu hỏi của cô mà nhìn mọi người tươi cười giới thiệu: "Tại đây tôi xin giới thiệu với mọi người, cô gái này là em gái của tôi, công chúa Alice Stephen." Tất cả mọi người bắt đầu trở nên xôn xao. "Cô ấy là công chúa sao? Công chúa đến thành phố của chúng ta từ lúc nào mà chúng ta lại không hay biết gì hết?" "Đúng đó, không ai biết gì hết." Gavin cùng mọi người đến nhà hàng Crystal. Gavin kéo cô theo. Suốt dọc đường, Dạ Thành Đông đều nhìn cô cau mày không rời mắt. Trong lòng anh vẫn luôn thắc mắc là cô trở thành trong công chúa của nước LE từ khi nào chứ. Đến nhà hàng, mọi người ngồi vào bàn. Hạ Tử Quyên ngồi cạnh Gavin, mặt vẫn lạnh lùng, khó coi. "Bây giờ anh có thể nói cho em biết là anh đến đây để làm gì chưa?" Gavin mỉm cười đáp: "Anh đến đây là để đưa em quay về LE đó." Dạ Thành Đông vừa nghe Gavin muốn đưa cô về LE, sắc mặt liền lập tức thay đổi trở nên lạnh lẽo hơn. Hạ Tử Quyên giận dỗi, hất mặt nói: "Em không về." Gavin nhướng mày nhìn cô: "Em không về, anh sẽ cho em đem về." Tất cả mọi người ở đó không ai dám lên tiếng. Họ có chút sợ vì họ cũng đã từng nghe nói về Gavin. Ai cũng biết tính anh rất khó gần, lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm túc và là một người rất đáng sợ. Hạ Tử Quyên trừng mắt với anh: "Anh thử xem." "Em sẽ nói với Phụ Hoàng là anh bắt nạt em để xem Phụ Hoàng binh ai." Gavin mỉm cười với cái tính có chút trẻ con của cô: "Tất nhiên là Phụ Hoàng sẽ binh vực em. Trong hoàng cung ai chẳng biết em là cô công chúa được cưng chiều nhất." Dạ Thành Đông đôi mày càng nhíu chặt, rất muốn ngay lập tức hỏi cô là đã có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ mong là bữa ăn này kết thúc nhanh đi. Ăn được một lúc, điện thoại của Dạ Thành Đông reo lên, là mẹ của anh gọi anh bước ra ngoài nghe máy. "Con trai, sau khi con gặp thái tử nước LE xong, con hãy đến đón Quyên Quyên đến Dạ Viên chơi." Dạ Thành Đông mặt mày nhăn nhó: "Không cần đâu mẹ, cô ấy hiện tại đang ở đây, đang ngồi ăn chung với mọi người." Lạc Tuyết Nhàn kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Tại sao Quyên Quyên lại ở đó chứ?" "Con nói ra chuyện này, chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm đấy." "Chuyện gì?" "Tử Quyên chính là công chúa của nước LE. Cô ấy chính là công chúa Alice Stentafen, em gái của thái tử Gavin." "Cái gì? Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi con gì." Dạ Thành Đông cau mày hỏi bà: "Mẹ nói vậy là sao? Tốt cái gì chứ?" "Lúc trước mẹ có nghe nói là anh trai của Quyên Quyên rất không thích con. Lần này con có cơ hội để gây ấn tượng tốt trong mắt anh của nó rồi đó. Sau khi ăn xong, con hãy mời anh trai của Quyên Quyên cùng Quyên Quyên đến Dạ Viên chơi. Mẹ sẽ tiếp đãi chu đáo, tạo ấn tượng tốt. Dạ Thành Đông mặt còn đen hơn. Không mời được không mẹ? Lạc Tuyết Nhàn khó hiểu hỏi anh. Tại sao không? Khoan đã, đừng có nói với mẹ là con ghen với anh trai của Quyên Quyên đó nha. Ghen với anh vợ của mình luôn à? Dạ Thành Đông bĩu môi đáp. Tại sao con lại không ghen được chứ? Cho dù anh ta là anh trai của Tử Quyên đi chăng nữa thì anh ta cũng là đàn ông, chứ có phải là phụ nữ đâu mà con không ghen. Con không thích bất kỳ người đàn ông nào có hành động thân mật với Tử Quyên. Lạc Tuyết Nhàn bó tay, lắc đầu thở dài. Ôi, con à con, con phải ghen đúng chỗ chứ. Tại sao lúc mẹ cần con thông minh, lạnh lùng chiếm hữu một chút thì con lại không có, còn lúc mẹ không cần thì con lại thể hiện ra vậy? Bây giờ con không cần nói nhiều, con nhất định phải đưa hai người họ về Dạ Viên. Con làm cách nào để đưa họ về chứ? Mẹ không cần biết con làm bằng cách nào, bằng mọi giá hôm nay con phải đưa về cho mẹ, nếu không thì con sẽ chết chắc với mẹ đó. Dạ Thành Đông thở dài, tắt điện thoại vào trong. Anh nhắn tin cầu cứu Hạ Tử Quyên. Alice, giúp anh với. Hạ Tử Quyên nhận được tin nhắn, đọc xong cô cau mày nhìn anh rồi nhắn lại. Có chuyện gì? Giúp anh cái gì? Dạ Thành Đông nhanh chóng nhắn lại. Mẹ anh muốn em và anh trai của em đến Dạ Viên sau khi ăn xong. Không, tôi và anh tôi không rảnh. Em hãy giúp anh đi mà. Em không nhìn thấy anh đáng thương lắm sao? Nếu như lần này em và anh trai của em không đến thì mẹ anh nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Tôi hỏi anh một câu. Em cứ hỏi đi. Dạ Thành Đông sắc mặt tươi tắn lên hơn một chút, nhắn tin. Anh có còn liêm sỉ không vậy? Mặt anh rất tỉnh đáp lại. Liêm sỉ? Anh còn sao? Từ lúc theo đuổi em, nó rớt đâu mất tiêu rồi. Nhưng nếu em cần thì anh sẽ nhặt lại, với điều kiện là em chấp nhận anh. Cô gương mặt vặn vẹo cạn ngôn với anh. Anh lại tiếp tục nhắn. Nhưng theo anh thấy, cho dù em có chấp nhận anh đi chăng nữa thì liêm sỉ của anh cũng sẽ không nhặt lại được đâu. Vì anh cũng không biết nó ở đâu mà đi nhặt. Liêm sỉ nó chỉ xuất hiện khi anh không ở cạnh em thôi. Cô hết nói nổi với anh. Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ cùng anh trai tôi đến Dạ Viên. Anh mừng hơn vớ được vàng, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, sùng định, miệng cười toe toét. Ăn xong, Hạ Tử Quyên nói nhỏ với Gavin. Anh hai, anh cùng em đi đến Dạ Viên một chuyến đi. Gavin sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Để làm gì chứ? Hạ Tử Quyên lắc đầu. Em cũng không biết, nhưng anh hãy cùng em đến đó đi. Gavin khẽ gật đầu đồng ý, rồi nói với mọi người. Tôi có chuyện phải giải quyết, tôi sẽ đi cùng với em gái thôi. Mọi người cứ về trước. Mọi người chỉ đành gật đầu rồi đi về trước. Gavin, Hạ Tử Quyên cùng Dạ Thành Đông đi đến Dạ Viên. Nam Kình Thương vừa nhìn đã biết là cô muốn đi đâu, nhưng anh không nói gì, chỉ bước lên xe rồi quay về. Tại Dạ Viên, Lạc Tuyết Nhàn đích thân ra đón, vui vẻ tươi cười. Alice, đây là anh trai của cháu sao? Đẹp trai quá đi. Chào cháu, bác là mẹ của Thành Đông. Gavin khẽ gật nhẹ đầu. Chào bác, cháu là anh trai của Alice, bác hãy gọi cháu là Gavin. Lạc Tuyết Nhàn gật đầu, mời hai người vào trong. Vừa đi, Gavin quan sát khắp nơi, không ngừng đánh giá. Cháu cùng Alice hãy ngồi đi. Hạ Tử Quyên cùng Gavin ngồi xuống. Người hầu đem nước đến. Lạc Tuyết Nhàn không vòng vo hỏi thẳng vào chuyện mà bà muốn hỏi. Bác từng nghe Alice nói là cháu không thích con trai bác. Dù nghe đến tên thôi là đã không thích. Gavin cũng không thích dài dòng, liền thẳng thắn đáp. Dạ vâng, cháu không hề thích một chút nào. Những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối cháu đều biết rõ. Lạc Tuyết Nhàn cảm thấy Gavin không phải là người dễ đối phó. Bác biết là con trai bác có lỗi với Alice, nhưng cháu cũng phải cho con trai bác chuộc lại lỗi lầm của mình. Thành Đông nó đã rất hối hận, giày vò chính bản thân mình rất nhiều. Cháu cùng Alice hãy cho con trai bác một cơ hội được không? Gavin nhau mắt nhìn Dạ Thành Đông, suy nghĩ gì đó rồi nói. Cậu thực sự yêu em gái của tôi sao? Dạ Thành Đông gật đầu như băm tỏi. Gavin gương mặt càng lạnh lùng hơn, đôi mắt sắc bén nhìn anh. Nếu như cậu thực sự yêu em gái của tôi thì cậu có dám chuyển hết toàn bộ cổ phần của cậu ở tập đoàn Dạ Thị cho em gái của tôi không? Gavin quan sát biểu hiện của Dạ Thành Đông. Anh chính là muốn thử xem Dạ Thành Đông có thực sự yêu thương em gái anh không, vì cô mà hy sinh của tâm huyết cả cuộc đời mình. Nếu như thấy anh có một chút do dự thì anh tuyệt đối không cho phép, cũng như là không chấp nhận Dạ Thành Đông. Hạ Phú đứng ở đó cau mày, khó chịu cất giọng lên. Thái tử không cần phải nói đến chuyện này, bởi vì lão đại của chúng tôi đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình sang tên em gái của ngài rồi. Hiện tại lão đại của chúng tôi đi làm cũng là làm công cho em gái của ngài thôi. Dạ Thành Đông trừng mắt rồi cau mày nhìn Hạ Phú. Tất cả mọi người đều sừng sốt ngạc nhiên khi biết đến chuyện này. Hạ Tử Quyên giật mình, rất bất ngờ về chuyện này. Cô không ngờ chỉ vì một lời nói của mình mà anh có thể chuyển hết cổ phần của mình. Và Vin cũng giống như mọi người không khỏi sừng sốt về chuyện này. Với hành động này của Dạ Thành Đông, anh càng chắc chắn về tình yêu mà Dạ Thành Đông dành cho em gái của mình. Lúc đầu Gavin chỉ muốn thử anh, nhưng không ngờ anh đã làm trước rồi. Gavin không còn gì để nói hay phản đối nữa. Gavin đứng dậy, mặt lạnh bước ra ngoài. Tôi không có gì để phản đối nữa, chuyện còn lại tùy thuộc vào em gái của tôi. Gavin cũng không có nghiêm khắc quá về những chuyện này. Có những chuyện đã qua, anh cũng sẽ không nhắc lại hay cố ý làm khó gì cả. Miễn sao là em gái của anh được hạnh phúc thì như thế nào cũng được, anh sẽ luôn ủng hộ cô. Dạ Thành Đông cùng Lạc Tuyết Nhàn vui mừng khi thấy Gavin chấp nhận bỏ qua, không phản đối. Nhưng Lạc Tuyết Nhàn không chỉ lấy lòng Gavin mà còn phải lấy lòng hết tất cả những người trong gia đình cô. Như vậy bà mới hài lòng vui vẻ. Dạ Thành Đông đưa ánh mắt sang nhìn Hạ Tử Quyên, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Hạ Tử Quyên lảng tránh quay sang chỗ khác. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Lạc Tuyết Nhàn cùng Dạ Thành Đông nghe được câu nói này của cô thì mừng như mở hội. Bọn người Hạo Phú bó tay với hai người, một người cuồng con dâu, một người cuồng vợ. Một lúc sau, Hạ Tử Quyên cùng Gavin quay về biệt thự. Bước lên phòng cô, Gavin giật mình, trợn mắt, trong phòng cô toàn là gấu bông. Anh không biết em gái mình từ lúc nào lại có sở thích sưu tầm gấu bông. Alice, em có cái sở thích này từ hồi nào vậy? Tại sao anh lại không biết? Hạ Tử Quyên bật cười nói với anh. Là Dạ Thành Đông tặng cho em đó. Anh ấy tưởng em thích gấu bông nên mới tặng cho em. Gavin mặt mày vặn vẹo. Theo anh thấy, tên này cuồng em lắm rồi đó. Nếu lần này em mà không tha thứ, chấp nhận cậu ta, thì không chừng cậu ta nhảy lầu tự tử cho mà xem. Cô bật cười. Không chừng là thật đó. Anh cứ ở đây một lát, em phải đến lớp hau thăm bọn trẻ. Gavin gật đầu đến phòng của mình. Cô cũng vào phòng của mình nằm rồi chơi game. Tại Dạ Viên, Hạo Dương bước vào phòng báo với anh. Lão đại, tôi điều tra được có một căn biệt thự tên là lớp hau, Tử Quyên tiểu thư thường xuyên đến đó. Dạ Thành Đông cau mày, nghi hoặc. Lớp hau? Nơi đó là nơi nào? Nơi đó là nơi của những đứa trẻ mồ côi, cha mẹ không có ai chăm sóc. Dạ Thành Đông khẽ gật gù, mặt có chút buồn bã. Anh lại nhớ đến đứa con của anh và cô rồi. Cậu hãy điều tra xem hôm nay cô ấy có đến đó không, rồi nhanh chóng báo lại cho tôi biết ngay. Vâng. Hạ Dương gật đầu rồi đi ra ngoài. Hạ Dương thấy Hạ Phú định bước vào phòng, anh liền hỏi. Cậu đến báo chuyện gì sao? Hạ Phú gật đầu đáp. Một lát nữa Tử Quyên tiểu thư sẽ đến một căn biệt thự tên là Lớp Hau, nên tôi muốn báo báo cho lão đại biết. Hạo Dương nhướng mày. Tôi cũng đang định đi điều tra xem là Tử Quyên tiểu thư có đến đó không đây. Nhưng cậu đã biết rồi thì hãy vào báo đi. Mà sao cậu nắm bắt tin tức nhanh vậy? Hạ Phú đảo mắt qua lại. Làm sao anh có thể nói là Đài Si nói cho anh biết được chứ? Anh đành nói cho qua chuyện. Thì tôi vô tình điều tra được thôi. Để tôi vào báo cho lão đại. Hạ Phú bước vào, cúi đầu chào anh rồi báo. Lão đại, một lát nữa Tử Quyên tiểu thư sẽ đến căn biệt thự tên Lớp Hau. Anh có muốn đi đến đó không? Để tôi cho người chuẩn bị. Dạ Thành Đông gật đầu. Cậu hãy chuẩn bị đi, khi nào cô ấy đi thì thông báo, chúng ta sẽ đến đó. Vâng. Hạ Phú gật đầu rồi bước ra ngay. Sợ Thành Đông hỏi là tại sao anh lại biết nữa thì nguy. Nhưng Hạ Phú lại không biết rằng chính Hạ Tử Quyên đã bảo Đai Xia làm như thế. Nếu như cô đã mở lòng cho anh thì phải cho anh một cơ hội để biểu hiện. Tại Lớp Hau, Hạ Tử Quyên vừa mới đến thì ngay lập tức Dạ Thành Đông cũng xuất hiện. Cô nhìn thấy anh liền khẽ nhếch môi cười. Những đứa trẻ ở đó vừa nhìn thấy cô đều lập tức lao đến ôm lấy cô. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Dạ Thành Đông thấy cô có được sự yêu mến của bọn trẻ như vậy, anh cũng khá là bất ngờ. Anh tiến đến nói chuyện với cô. Không ngờ là em lại được sự yêu mến rất nhiều từ bọn trẻ. Một bà lão bước đến nói với anh, bà là một trong những người giữ trẻ ở đây. Bà là người vô gia cư được cô đưa về đây để chăm sóc.

Dạ Thành Đông gật đầu, ánh mắt kiên định, chắc chắn. Vua Elmer cất giọng nói tiếp. Được, tôi sẽ cho người giám sát cậu. Và trong một tháng này, cậu và con gái tôi sẽ không gặp nhau, nên là qua điện thoại cũng không. Trong một tháng này, Alice sẽ quay về LA. Sau một tháng, nếu như cậu thực hiện được, thì sẽ có người đưa cậu đến LA để gặp con gái tôi. Vâng, Dạ Thành Đông vẻ mặt nghiêm túc gật đầu lễ phép. Vua Elmer đứng dậy trước khi rời đi, ông còn nói thêm. Cậu nên nhớ là cậu phải một mình kiếm, không được sự trợ giúp của bất cứ ai. Nếu không thì cậu sẽ không qua cửa ải đâu. Dạ cháu biết. Dạ Thành Đông cũng đứng dậy gật đầu. Vua Elmer nhìn Hạ Tử Quyên rồi bảo. Alice, đi về theo phụ hoàng. Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu đi theo ông về. Xe lái về biệt thự Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương cũng có ở biệt thự của cô. Thấy ông Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương và Gavin kinh ngạc, họ không hề hay biết là ông cùng Carrara đã về, không có ai báo gì cả. Vua Elmer bước vào trong ngồi xuống lạnh giọng. Hãy ngồi xuống đây hết đi, ta có chuyện muốn nói. Các anh và các cô ngồi xuống, nuốt nước bọt nhìn ông căng thẳng, ông mặt vẫn lạnh tanh. Gavin, phụ hoàng nghe nói con đã chấp nhận Dạ Thành Đông rồi đúng không? Gavin khẽ gật đầu. Vâng, con thấy cậu ta rất thật lòng với Alice, nên con mới không phản đối. Ông quay sang nhìn Bạch Nhã Băng và Nam Kình Thương. Hai cháu cũng không phản đối chuyện này. Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương khẽ gật đầu. Bạch Nhã Băng cố gắng bình tĩnh. Hai tụi cháu phản đối cũng đâu có tác dụng gì đâu ạ. Nhưng ta phản đối. Ta cũng đã ra một điều kiện với cậu ta rồi. Trong vòng một tháng phải kiếm được 20 triệu USD. Nếu không thì không được qua lại với Elite. Và cậu ta đã đồng ý. Bạch Nhã Băng trợn mắt. 20 triệu USD trong vòng một tháng. Vua Elmer mặt lạnh, giọng nói nghiêm nghị. Gavin, con hãy thu xếp quay về với phụ hoàng. Alice cũng quay về. Gavin không dám nói gì, chỉ gật đầu. Vâng, con sẽ thu xếp ngay. Vua Elmer đưa mắt nhìn cô. Con cũng nhanh đi thu xếp đi. Vâng. Hạ Tiểu Quyên đứng dậy, nhanh chóng đi lên phòng thu xếp quần áo. Bạch Nhã Băng cùng Nam Kình Thương càng sợ sệt, căng thẳng hơn. Cũng may là còn Carrara ngồi đó, nếu không chắc hai người chết mất. Nếu như hai người họ có chút sợ Gavin, thì đối với ông, hai người họ hoàn toàn sợ, không dám ho he một tiếng nào, nhìn còn không dám nhìn thẳng. Carrara cười nhạt lên tiếng. Để xem lần này anh ta sẽ làm cách nào để kiếm được 20 triệu USD trong một tháng. Nếu như anh ta có thể làm được, thì em sẽ tạm chấp nhận. Khóe môi Bạch Nhã Băng giật giật. Chỉ tạm chấp nhận thôi sao? Carrara gật đầu. Đúng vậy, nếu như muốn em thực sự chấp nhận thì phải xem biểu hiện của anh ta sau này. Đã một tuần kể từ khi Hạ Tử Quyên quay về LA, cô lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, lo cho Dạ Thành Đông, nhưng cô lại không thể liên lạc với anh được, lo là anh sẽ không thực hiện được. Tại thành phố S, quán ba lớp, Âu Hoàng Phong ngồi uống rượu với Phương Thần, Lục Dĩ Tường và Tần Đình Danh. Âu Hoàng Phong cau mày hỏi. Tại sao dạo này lại không thấy Thành Đông đến đây vậy chứ? Liên lạc với cậu ta cũng không được. Tần Đình Danh cầm điếu xì gà, hít một hơi dài rồi nói. Cậu không biết gì sao? Bây giờ cậu ta đang làm việc bán sống bán chết đó. Âu Hoàng Phong cùng Phương Thần cau mày, đồng thanh. Làm việc bán sống bán chết là sao? Lục Dĩ Tường khẽ nhếch môi đáp. Thì cha vợ tương lai không có chấp nhận cậu ta. Ra điều kiện nếu như muốn kết hôn với Hạ Tử Quyên, thì trong một tháng phải kiếm được 20 triệu. Âu Hoàng Phong bật cười. 20 triệu. Cái đó thì quá đơn giản đối với Thành Đông rồi. Không cần đến một tháng, chưa đến một tuần thì đã có rồi. Tần Đình Danh mặt lạnh lùng nói. Nếu như 20 triệu bình thường thì nó làm gì? Đây là 20 triệu USD đó. Cái gì? 20 triệu USD? Âu Hoàng Phong cùng Phương Thần trợn mắt kinh ngạc. Tần Đình Danh nói tiếp. Bởi vậy bây giờ cậu ta làm việc bán sống bán chết luôn đó. Bất kể ngày đêm, trong một tháng này chúng ta sẽ không gặp được cậu ta đâu. Phương Thần khẽ lắc đầu thở dài. Lần này thì gay go cho cậu ta rồi. Nhưng đó cũng là cái giá phải trả cho lúc trước những gì mà cậu ta đã gây ra cho Hạ Tiểu Quyên. Lục Dĩ Tường khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của Phương Thần. Thần nói đúng. Chính cậu ta cũng đã gián tiếp hại chết đứa con của mình. Cho nên những việc cậu ấy làm bây giờ, những khổ cực mà cậu ấy phải chịu, là những gì mà cậu ấy phải trả. Chỉ là mong rằng cậu ấy hoàn thành điều kiện

Anh không hề dẻo miệng. Đến biệt thự của cô định mở cửa bước ra thì bị anh kéo lại hôn cô thật sâu, thật cuồng nhiệt, khiến cho cô không theo kịp anh. Anh hôn cô đến cảm thấy cô đã khó thở, anh mới buông tha cho đôi môi của cô ra. Hạ Tử Quyên trừng mắt nhìn anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe đi vào trong. Dạ Thành Đông nhìn cô đi vào, miệng vẫn tươi cười đợi khi cô bước hẳn vào trong anh mới lái xe đi. Tại Dạ Viên, anh qua phòng gặp mẹ anh, Lạc Tuyết Nhàn đang đắp mặt nạ, nhìn thấy anh vào liền hỏi. Con qua đây là có chuyện gì? Dạ Thành Đông mỉm cười tít mắt với bà. Quả thật là con qua đây là có chuyện muốn nói với mẹ. Lạc Tuyết Nhàn ngồi xuống nhìn anh nhướng mày hỏi. Là có chuyện gì? Ngày mai con sẽ cầu hôn Quyên Quyên. Lạc Tuyết Nhàn vừa nghe thấy anh nói thế liền tháo mặt nạ dưỡng da ngay lập tức, nét mặt vô cùng vui vẻ. Con nói thật sao? Dạ Thành Đông gật đầu. Lạc Tuyết Nhàn vui mừng như điên. Vậy con có cần mẹ giúp gì không? Mẹ sẵn sàng giúp hết mình. Dạ Thành Đông mỉm cười lắc đầu. Mẹ không cần giúp con gì đâu. Lúc con cầu hôn cô ấy, mẹ có mặt là được rồi. Tất nhiên là mẹ phải có mặt rồi. Con không cho thì mẹ cũng đi. Dạ Thành Đông bật cười với độ cuồng con dâu vô đối này của mẹ mình. Nếu như mẹ thích thì ngày mai con có thể chờ mẹ đến nơi mà con muốn cầu hôn cô ấy. Sáng sớm ngày mai con sẽ bảo thủ cạo của con trang trí nơi đó. Được được được, ngày mai mẹ sẽ thức thật sớm để cùng con đi đến đó. Nếu như mẹ có ngủ trễ thì con nhớ kêu mẹ thức đó, đừng có bỏ mẹ. Dạ Thành Đông bật cười. Con biết rồi. Nói xong anh quay về phòng ngủ một giấc thật ngon để sáng mai có tinh thần. Lạc Tuyết Nhàn ở trong phòng đã đau suy nghĩ. Quyền Quyền sắp trở thành con dâu của mình rồi, nên tặng cho con dâu của mình cái gì nhỉ? Một cái túi sách phiên bản giới hạn mới nhất. Không, cái đó thì quá tầm thường rồi. Hay là một sợi dây chuyền đính nhiều kim cương. Cũng tầm thường quá. Lạc Tuyết Nhàn nằm trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ hết tặng cái này đến cái kia. Cái nào bà cũng thấy quá tầm thường, không xứng với con dâu của mình. Rồi đột nhiên bà ngồi bật dậy. Đúng rồi, mình sẽ tặng váy cưới cho con dâu. Váy cưới này mình nhất định phải làm nó đẹp nhất trên đời này. Không có chiếc váy cưới thứ hai. Mình phải cho người đặt làm ngay mới được. Phải đính thật nhiều kim cương thì mới xứng với con dâu yêu quý của mình. Sáng sớm, Lạc Tuyết Nhàn đã thức dậy trước anh, qua phòng kêu anh dậy. Anh thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, cùng bà đi xuống lầu ăn sáng. Anh nhắn tin cho cô. Hôm nay anh có chuyện quan trọng nên anh không thể gặp em được. Ăn sáng xong, bà cùng anh đi đến nơi mà anh muốn cầu hôn. Trên xe cô nhắn lại cho anh. Em biết rồi, anh cứ làm việc đi. Đến nơi mà anh muốn cầu hôn cô, Lạc Tuyết Nhàn bước ra thì ngạc nhiên, sửng sốt quay đầu qua hỏi anh. Con trai, đây là lâu đài của ai vậy? Dạ Thành Đông mỉm cười nói với bà. Đây là lâu đài mà con đã mua tặng cho Quyên Quyên. Con sẽ cầu hôn cô ấy ở lâu đài này. Anh cùng bà đi vào thì đã nhìn thấy thuộc hạ của anh đang làm việc tích cực. Lạc Tuyết Nhàn bước vào, nhìn thấy toàn là hoa và gấu bông. Bà cau mày, thắc mắc hỏi anh. Thành Đông, ở đây có tất cả là bao nhiêu loại hoa và gấu bông vậy? Dạ Thành Đông lập tức đáp. Dạ ở đây có hơn 100 loại hoa khác nhau, còn gấu bông thì hơn 4.000 con. Con muốn lấp đầy gấu bông ở đây, chỉ để lại khoảng trống chính giữa thôi. Còn ở phía trên thì con sẽ treo đầy pha lê. Lạc Tuyết Nhàn gật gù hài lòng. Con hãy kêu thêm thuộc hạ của mình đến đây. Mẹ thấy nếu làm như vậy thì tới chiều tối sẽ không xong đâu, trang trí hơi lâu đó. Dạ. Dạ Thành Đông quay người nhìn Hạo Dương. Hạo Dương liền hiểu ý, ngay lập tức gọi điện điều thêm người đến đây. Đến chiều tối, Hạo Tư lái xe đến biệt thự đón Hạ Tử Quyên. Sư phụ, lão đại bảo tôi đến đón cô đến một nơi. Hạ Tử Quyên nhướng mày thắc mắc. Đến nơi nào chứ? Hạo Tư mở cửa xe cho cô. Cô đến đó rồi sẽ biết thôi. Hạ Tử Quyên không nói gì thêm, chỉ nghe theo anh bước lên xe rồi để anh chở cô đến nơi Dạ Thành Đông. Chạy xe đến gần lâu đài, Hạo Tư lấy đồ bịt mắt ra rồi nói với cô. Sư phụ, cô hãy bịt mắt lại đi. Có điều bất ngờ dành cho cô, trừ khi lão đại mở bịt mắt cho cô, còn nếu không cô không được tháo nó xuống đó. Hạ Tử Quyên mặt mày ngơ ngác nhưng cũng làm theo bịt mắt rồi viện lấy vai Hạo Tư, từ từ bước vào bên trong lâu đài. Bên trong, ngoại trừ có Dạ Thành Đông, Lạc Tuyết Nhàn, bọn người Hạo Phú và thuộc hạ của anh ra, còn có Bạch Nhã Băng, Tiểu Ân, Clara, Gavin ở đó nữa. Dạ Thành Đông hồi hộp, nôn nóng đổ hết mồ hôi. Lạc Tuyết Nhàn kẽ bật cười nhìn con trai mình.